Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 4, ở lại. Góc truyện audio.com. Vị này là Diệp ca nhi muốn mua phòng. Các ngươi nói chuyện đi. Lý Chính đưa Diệp Thanh Chi tới nhà Diệp Đại Căn. Nói thẳng, Diệp Đại Căn là một hán tử gần 60, ở cổ đại mà nói. Cũng tính là trường thọ. Lại nói tiếp, lão cùng ca phu cũng không muốn rời đi khỏi thôn. Chỉ là nhi tử hiếu thuận. Bọn họ cũng không chống đỡ được, mau mời ngồi, ca nhi lại nhìn nhà của chúng ta. Diệp Đại Căn cả đời là nông dân, động không tới những thứ giả tạo, nên trực tiếp hỏi, Diệp Thanh Chi đời trước thấy qua nhiều người. Bây giờ thấy Diệp Đại Căn như thế, cười cười thiện ý, nhìn qua nhà ta thực vừa ý, không biết giá cả ra sao. Hắn cũng dứt khoát không quanh co lòng vòng, Diệp Đại Căn xoa xoa tay, nói. Và nhà này mới xây xong không đến 2 năm, chúng ta cũng không lừa ngươi, 50 lượng bạc cùng một ít gia cụ trong phòng đều lấy đi. Giá cả này cũng thật ra hợp lý, Diệp Thanh Chi nghe xong, gật gật đầu, cũng không trả giá, liền quyết định mua, sau đó ba người một đường đi đến nha môn sang tên. Sang tên nhà xong, Diệp Đại Căn hỏi, không biết Diệp Tiểu ca còn muốn mua đất không? Lý Chính nhíu mày. Lúc đang muốn giúp Diệp Thanh Chi từ chối, Diệp Thanh Chi rất có hứng thú hỏi, là ở thôn Lĩnh Nam sao? Lĩnh Nam thôn xem như một thôn lớn, có mấy trăm nhân khẩu, cho nên đất đai cũng nhiều. Phiến ruộng thượng đẳng tốt nhất kia nông dân không dám nghĩ. Nhưng là còn lại khối ruộng tốt nhỏ cũng có không ít. Giống phú nông Diệp Đại Căn vậy, muốn nói đồng ruộng không tốt, khẳng định là không có khả năng. Giữ tiền cũng là cất chữ. Sao không mua vài mẫu đất rồi cho thuê? Mỗi năm thu đi lương thực cũng không bán. Giữ lại chính mình ăn. Chẳng phải là càng tốt sao? Đúng, nhà ta có 5 mẫu ruộng tốt thượng đẳng, 10 mẫu ruộng tốt trung đẳng. Mặt khác còn có 20 mẫu vùng núi. Nếu ngươi muốn, ta tính cho ngươi tiện nghi chút. Phòng ở đã bán, tự nhiên là không quay về. Vừa vặn con của lão muốn ở thị trấn bên cạnh mua vài mẫu ruộng. Còn thiếu chút bạc, vừa lúc đem ruộng đất thôn Lĩnh Nam luôn. Diệp Thanh Chi nghĩ nghĩ. Ngay sau đó gật đầu. Tuy nhiên, đất vùng núi kia ta không lấy. Hắn đều là mua rồi cho thuê. Đất vùng núi sản lượng không cao. Nếu muốn mua, còn không bằng mua luôn ngọn núi. 20 mẫu vùng núi liền tính vào luôn. Diệp Đại Căn gật gật đầu. Tỏ vẻ hiểu rõ, đất vùng núi hắn chờ người trong thôn tới hỏi, sẽ có người mua, thật ra ruộng tốt bởi vì quá quý, rất nhiều người mua không nổi, 5 mẫu ruộng tốt thượng đẳng 18 lượng một mẫu, 10 mẫu ruộng tốt trung đẳng 8 lượng bạc một mẫu, tổng cộng đất là 170 lượng bạc, hơn nữa tòa nhà 50 lượng, tổng cộng lại là 220 lượng bạc, Diệp Thanh Chi trong lòng âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới lần này tốn nhiều bạc như vậy, kia lão gia đưa cho hắn kia 100 mẫu ruộng tốt, chẳng phải là mấy ngàn lượng bạc, hắn còn tưởng rằng chỉ cần mấy trăm lượng là có thể mua được. Hắn còn không biết, phiến ruộng tốt thượng đẳng lão gia cho hắn như vậy, thương hộ có tiền cũng là không mua được, cho nên Lý Chính mới có thể nghĩ rằng Diệp Thanh Chi nắm được tâm lão gia chi phủ. Bằng không vô luận thế nào đều không thể có được nhiều ruộng tốt thế này. Thanh toán 220 lượng bạc, hắn mang ra phủ 230 lượng bạc liền một phân không còn. Xem ra hắn kiềm chế lại mới được, bằng không cứ theo cái đà này, không mấy ngày liền phá sản. Diệp Thanh Chi sờ sờ khế nhà cùng khế đất trong lòng ngực. Bất quá đây là nguyên nhân đặc thù, sau này hiếm khi chi nhiều như vậy. Trở lại khách điếm, trước hết Diệp Thanh Chi trước gọi một bàn đồ ăn mời Lý Chính. Tổng không thể để nhân ra đi theo hắn một buổi trưa. Lại để cho người ta đói bụng trở về. Muốn tiết kiệm tiền, cũng không phải tiết kiệm lúc này đâu. Một bữa cơm, lại dùng 1-2 lượng bạc. Lý Chính thấy hắn tiêu tiền như vậy. Trong lòng có chút run sợ. Lén lôi kéo nói hắn tiết kiệm chút. Biết ông vì muốn tốt cho mình. Diệp Thanh Chi cười cười gật đầu. Liền mướn xe ngựa đưa ông trở về. Chỉ nói hắn còn cần mua vài thứ. Sáng sớm ngày mai quay lại thôn. Đồ vật trong phủ mang đến đều được sắp xếp trong dương. Có điều muốn làm tân gia cũng cần phải mua không ít. như nồi chén gáo bồn, đệm chăn linh tinh, tất cả đều là đồ dùng cần thiết. Hắn kiếp trước sau sơ chung liền sống một mình, trong nhà cần cái gì đều biết. Việc mua này đó là quen cửa quen nẻo, rất thuận buồm xuôi gió. Hôm sau, hắn tìm ba chiếc xe bò và một chiếc xe ngựa. Đương nhiên là hắn ngồi ở trên xe ngựa, tất cả đồ vật đều để trên xe bò. Vốn dĩ hắn sợ một tiểu ca nhi mang nhiều đồ quá rêu rao. Ngay sau đó lại nghĩ mình mua một tòa nhà, lại mua đồng ruộng, sao lại không rêu rao chút, cũng không sợ có người dám sằng bậy. Nghĩ như thế, hắn liền mang theo đồ vật mênh mông cuồn cuộn vào thôn. Ở nông thôn tin đồn truyền nhanh, nhà ai cãi nhau vài câu, người trong thôn đều có thể biết, huống chi Diệp Thanh Chi hôm qua lại bái phỏng Lý Chính. Còn đi xem tòa nhà, chuyện lớn như vậy, hôm nay như vậy mấy xe bò mang nhiều đồ ật như vậy. Người thông minh chút lập tức đoán được vị tiểu ca nhi này mua trạch tử của Diệp Đại Căn. Ngốc chút thì hỏi người thông minh sau đó đều bừng tỉnh đại ngộ. Trên xe ngựa tất nhiên là vật phẩm đáng giá, đều do Diệp Thanh Chi tự mình dọn vào phòng. Phía sau trên ba xe bò, chừng 7-8 chỉ có dương to nhất hắn tự mình mua đệm chăn cùng nồi chén gáo bồn linh tinh đồ vật. Diệp Thanh Chi lớn lên đẹp, y phục càng tốt, nếu không cười, khiến cho người ta cảm giác thanh cao không chấp nhận được nửa hạt cát. Nếu là hơi hơi cong môi, lại cho người ta một cảm giác loại ôn hòa thân thiết. Hiện tại, Diệp Thanh Chi đứng ở cửa, mặt vô biểu tình, như một quý công tử thế gia, làm người khác không thể chạm tới. Liếc nhìn thôn dân đang xem náo nhiệt, quay đầu lấy ra không ít kẹo cùng điểm tâm phân cho mọi người. Đặc biệt những tiểu hài tử, hắn cho mỗi người một đống kẹo trên tay bọn họ còn cho họ mang về ăn. Như vậy, khiến cho người ta một loại cảm giác không phải là người xấu. Diệp Thanh Chi cố ý như vậy, quá mức ôn hòa, sẽ làm người khác cho rằng người dễ bắt nạt, gặp được những người tiện nghi, rất phiền phức, quá lạnh lùng, lại sẽ bị mọi người cô lập, cũng không tốt, giống biểu hiện ra ngoài của hắn hiện tại vừa ổn. Dọn xong đồ vật, Diệp Thanh Chi đem mấy cái dương mở ra chuẩn bị bày biện. Thấy đồ vật mang từ Thanh Châu, Diệp Thanh Chi không khỏi có chút đỏ mặt, hắn chỉ nghĩ phải rời khỏi trong phủ, đến lúc đó sinh kế gian nan liền nhiều mang vài thứ. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ mang theo nhiều như vậy, bởi vì quần áo lúc trước quá mức âm nhu, nên hắn chọn kiểu dáng thiên trung tính mang đi. Tuy là như vậy, cũng đầy một dương, còn có vải vóc, hắn thân là sủng thiếp, lăng la tơ lụa lại sao lại thiếu, trừ mỗi quý 2 cuộn vải. Lão gia thưởng thêm cho hắn không ít, đều là chính ca phu từ kinh thành đưa tới, trừ đi phần đã làm xiêm y, còn có 4 cuộn. Mỗi cuộn đều là bạc sẽ mua không ít thứ tốt, càng miễn bàn nói là tơ lụa thượng đẳng, mỗi cuộn không có mấy chục lượng không thể mua được. Sau đó chính là 2 cái dương sách, bởi vì nguyên thân chịu huấn luyện, cho nên từ nhỏ cũng học cầm kỳ thư họa, trong đó cờ cùng thư xem như tương đối tốt. Về sau hắn tiến vào trong phủ, này đó tự nhiên cũng đều đặt mua, 1 cái dương là sách bình thường, từ tam tự kinh đến cao học, tất cả đều đầy đủ, dù sao hắn biết sách ở cổ đại thực quý, cho nên hắn liền mang đi, 1 khác cái dương là thoại bản du ký, trong đó còn có một ít là bên ngoài không có, đều là lão gia đưa cho nguyên thân giải buồn dùng, nguyên gốc là gia xuôi nghĩa là đại học. Tôi cũng không biết để sao cho đúng nữa. Còn có 1 dương đựng 1 cây đàn. Hắn cũng không biết tốt hay xấu liền mang đi luôn. Còn có 1 cái đựng bộ cờ dùng ngọc hắc bạch làm quân cờ. Gỗ tử đàn làm bàn cờ. Nhìn qua rất đáng giá. Đương nhiên không thể buông tha. Những thứ khác cũng thế. Diệp Thanh Chi đem trà cụ, vật trang trí, giấy và bút mực trong phòng hắn đi. Chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá, tất cả đều mang theo, lúc ấy không cảm thấy gì, giờ nhìn đồ vật trong dương, Diệp Thanh Chi nhịn không được xấu hổ, cũng không biết tâm tình của lão gia khi biết hắn dọn sạch phòng ra sao. Đơn giản đem đồ vật sắp xếp một chút, Diệp Thanh Chi bổ nhào vào trên giường nằm bất động, mấy ngày nay đi đường, tiếp đó mua nhà, không đơn thuần người mệt, mà tâm cũng mệt, bất chi bất giác thiếp đi. Khi ngủ dậy, đã là nửa đêm, Diệp Thanh Chi mơ mơ màng màng giơ tay muốn nhìn đồng hồ. Mới phát hiện mình xuyên tới cổ đại, nào còn có đồng hồ. Cọ cọ gối đầu, lưu luyến một hồi liền rời khỏi giường. Ngủ không được, dứt khoát quét thước vệ sinh. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, chỉ lau dọn phòng ngủ chính. Những nơi còn lại cũng chưa động. Muốn trước lúc hừng đông đem phòng khách, phòng bếp đều quét dọn xong. Cách chương.